Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 339, Thái Hậu Ngoan Độc 4. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trong lòng sát ý đã đại thịnh, đang muốn thổi, bên ngoài đình viện, xa xa truyền đến Mặc Liên Thành âm thanh. Hoàng tổ mẫu, ngươi muốn cho người nào rót thuốc? Đột ngột, có một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh như điện thiểm nhập. Ánh mắt quét qua, toàn trường đứng im, khúc đàn nhi đặt ở bên môi Tiêu chậm rãi buông xuống. Nhẹ nhàng nói, ngươi tới, ta tới. Mặc Liên Thành thấy một lần, ánh mắt ngưng lại, bước lên trước, bàn tay trắng nõn mấy cái lên xuống. Ở đây cung nữ diệt sạch, trừ Thái Hậu cùng Khúc Tâm Ninh, cũng chỉ có một cái Cao Thái Y có mệnh. Hắn ánh mắt quét về phía khúc đàn nhi trong tay Tiêu. Ngược lại thâm thúy, sau một khắc, cũng đưa nàng ôm vào trong ngực. Một câu kia ngươi đến, âm thanh tuy nhỏ, mặc dù nhạt, nhưng lại có quá nhiều tình cảm ở bên trong. Hồi hộp, sợ hãi, lo lắng, sợ hãi. Khúc đàn nhi ngửi được trên người hắn khí tức, lập tức an tâm. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy mình lực khí toàn thân đều chạy mất hết. Nàng dù sao chưa từng có giết qua người. Cái kia trong lòng, làm không được vô tình cùng không có chút rung động nào. Huống chi, cái này Tiêu, cùng cái kia một bài từ khúc. Kỳ thật, vừa mới ở vào lặng yên luyện trạng thái. Cũng là sơ cấp mới nhập môn. Mà chim nhỏ cũng mang về lão quái vật tin. Chỉ liền để nàng tiếp tục tải trong lòng lặng yên luyện thổi. Còn đặc biệt trọng điểm tuyên bố, không cho phép thổi ra âm thanh, bởi vì tu vi còn thấp, hơi vô ý có thể sẽ dẫn xuất đại họa, cũng sẽ thương tới tự thân. Đồng thời nói, hắn ít ngày nữa liền sẽ trở về, sẽ dạy nàng dùng như thế nào. Thành nhi, làm sao ngươi tới? Thái hậu thấy Mặc Liên Thành xuất hiện, ánh mắt có chút lấp lóe, sắc mặt tuy là khó coi chút, lại khôi phục mấy phần tỉnh táo. Hoàng tổ mẫu gần đây vừa vặn rất tốt. Ninh quý phi nương nương cũng tốt a. Mặc Liên Thành nhàn nhạt ánh mắt đảo qua. Hàn khí quá nặng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thái hậu đi lên phía trước gần mấy bước. Thành nhi, đây là tại quái ai ra sao? Không dám, ai ra chỉ là muốn cho nàng an cái thai. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Hoàng tổ mẫu, có phải hay không an thai? Ngươi rõ ràng trong lòng. Mặc Liên Thành vừa dứt lời, chỉ thấy Thái hậu phất tay áo, ánh mắt lẫm liệt, lạnh nhìn về phía Khúc Tâm Ninh. Ninh quý phi, trước tiên trở về đi. Chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất thủ được bản thân cái này một cái miệng. Thái hậu xin yên tâm, thần thiếp cái gì cũng không thấy được. Khúc Tâm Ninh cáo lui. Ly khai thì, vẻ lo lắng xem khúc đàn nhi liếc mắt, mím môi rời đi, mà Cao Thái Y, cũng làm cho thị tiết mang đi xuống. Rất nhanh, trong sảnh chỉ còn lại ba người. Thái hậu, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Mà Mặc Liên Thành, vẫn như cũ ôm khúc đàn nhi. Thái hậu ánh mắt, hay là dừng lại tại khúc đàn nhi trên người. Nàng không được rời đi. Ai ra muốn đơn độc cùng ngươi đàm luận chút sự tình. Bản vương sự tình, từ trước tới giờ không sẽ giấu giếm đàn nhi. Hơn nữa, bản vương đã không chỉ một lần nói qua cho ngươi. Đàn nhi là bản vương người. Tại sao, ngươi chính là nghe không rõ. Ai ra cũng không có muốn nàng mệnh. Ngươi lo lắng cái gì? Thái hậu giọng điệu chậm rãi. Từ Mặc Liên Thành tự xưng bản vương. Mà không phải Thành Nhi, nàng liền nhìn ra bản thân cái này một cái cháu trai. Đang đứng ở nổi giận ở trong, vì ngăn ngừa tình huống chuyển biến xấu, nàng cuối cùng sẽ lựa chọn lui một bước, miễn cho chính diện va chạm. Cái kia bản vương hài tử mệnh đây, Mặc Liên Thành trực tiếp chất vấn. Khúc Tâm Ninh nói, cái đứa bé kia không phải ngươi. Nàng nói ngươi liền tin. Ai ra có lý do gì không tin. Huống chi không sai biệt lắm 3 tháng trước. Nàng xác thực gặp qua Mặc Dịch Hoài. Người nào biết rõ có hay không làm ra cái gì chuyện xấu xa. Hơn nữa, nàng trước kia là ai nữ nhân? Thành Nhi, ngươi không nên quên. Thái hậu tựa như đem lời nói mở ra mà nói, cách chương.